Thiên đế vô thượng, chương 15, nhét Lưu gia về dưới trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu gia nghị sự đại sảnh lúc này Lưu gia nghị sự đại sảnh đã tập trung tất cả tự trưởng lão, làm Lưu gia gia chủ Lưu Chính cũng có mặt, chỉ là hắn cũng không ngồi lên chủ vị mà chỉ ngồi tại bên cạnh. Lúc này đang ngồi chủ vị chính là Lục Nam. Nhận Lưu Vân Vi đồ, Lục Nam đã quyết định nâng đỡ Lưu gia. Lục Nam vốn đã có dự định nâng đỡ một cái nào đó thế lực từ lâu, dù sao hắn cũng không thể việc nào cũng tự mình làm được a. Bởi vậy Lục Nam muốn nâng đỡ một thế lực nào đó thay mình làm việc tìm kiếm các loại tài nguyên để tu luyện. Nhưng chuyện này nói thì dễ làm lại là một chuyện khác, dù sao một thế lực cũng không dễ dàng như vậy nâng đỡ ra đến, không những cần đại lượng tài nguyên còn cần phải có nhiều tư chất tốt người để bồi dưỡng, đặc biệt là phải tuyệt đối với hắn trung thành, đây là điều quan trọng nhất. Lục Nam vốn muốn biến Trần gia thành thế lực của mình nhưng đã thu Lưu Vân làm đồ, hắn quyết định đi bồi dưỡng Lưu gia. Lưu gia tổng thể so Trần gia kém rất nhiều, không những tài nguyên, con người, kể cả địa vị cũng kém Trần gia quá nhiều, chỉ là ai bảo đây là đệ tử thứ hai của hắn bản gia chứ. Tại thu Lưu Vân làm đồ một khắc kia, tại nơi sâu xa Lục Nam cùng Lưu gia ở giữa đã xuất hiện một sợi dây nhân quả cột hai bên lại với nhau. Đối với bình thường người nhân quả cũng không tính là gì, nhưng một kia đăng lâm thần linh lúc nhân quả quan hệ lại rất trọng yếu, có đôi khi một sợi nhân quả cũng có thể đánh sập đạo tâm tu vi thuẫn phế, nhưng cũng có thể khiến tu vi tăng vọt, tóm lại mọi thứ đều đã được nhân quả chú định. Bởi vậy thần linh cảnh giới trở lên cường giả đều rất coi trọng nhân quả cái này sợi dây, không bao giờ tùy tiện mà chặt đứt đi. Tuy Lục Nam bây giờ vẫn chưa khôi phục đến thần linh nhưng chủ bị nhân quả cũng phải có, hơn nữa sau sự kiện kia Lưu gia trên dưới đều đối với hắn nói gì nghe nấy, Lục Nam cũng tiết kiệm công sức đi chi phối thế lực trăm lợi mà không có một hại ngu sao không làm. Được rồi, đã các vị đến đông đủ, ta muốn nói một việc, ta muốn nâng đỡ Lưu gia các ngươi trở nên cường đại, đổi lại các ngươi Lưu gia phải nghe lệnh ta, các ngươi như có nguyện ý. Thấy Lưu gia đám trưởng lão đã tụ họp đông đủ, Lục Nam lúc này mở miệng, hắn cũng không thích nói cái gì long vòng, trực tiếp đưa ra vấn đề, ta sẽ giúp Lưu gia trở nên cường đại, bù lại các ngươi sẽ nghe lệnh của ta, các ngươi lựa chọn đi. Lưu gia đại sảnh giây phút trầm lặng, cúng trưởng lão cho rằng tai mình nghe lầm, tiền bối muốn nâng đỡ chúng ta Lưu gia a, nhưng Lưu gia vì sao lại được tiền bối ưu ái đến vậy, là vì Lưu Vân làm đệ tử của hắn sao? Đủ loại nghi hoặc hiện lên trong đầu đám trưởng lão, bọn họ vừa mừng vừa sợ, cũng thật không biết nên như thế nào quyết định đây. Tiền bối ta có điều nghi hoặc, vì sao ngài lại chọn nâng đỡ chúng ta Lưu gia chứ? Thoáng trầm lặng một lúc, Lưu gia có một vị trưởng lão đứng dậy đối với Lục Nam đưa ra câu hỏi, người kia chính là Lưu gia thất trưởng lão, dáng người rắn chắc, tính cách lại thẳng thắn, ở Lưu gia khá được kính trọng. Nghe được thất trưởng lão, Lưu gia đám trưởng lão đều là sắc mặt tái xanh, nguyên cơ tối hôm qua Lục Nam đã gặp Lưu Chính nói về việc muốn nâng đỡ bọn hắn, đối với cái này trọng đại sự tình Lưu Chính cũng không dám đồng ý ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ Lục Nam tiểu viện trở về, Lưu Chính đã tập hợp tất cả trưởng lão cùng một chỗ thương lượng, mọi người đều nhất trí cho dù cao nhân có yêu cầu gì cũng đáp ứng xuống, dù là quy thuận, chỉ là thất trưởng lão đối với chuyện này không quá đồng ý, ai ngờ được hắn dám mang chuyện này hỏi trước mặt Lục Nam, nếu Lục Nam giận thì như thế nào, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn bọn hắn Lưu gia sẽ ở Nguyên Thành xóa tên, gần vua như gần cọp, đạo lý này ai cũng biết a, thế mà thất trưởng lão dám sờ lông cọp, đúng là không muốn sống nữa. Mà trên chủ vị Lục Nam cũng có chút ngạc nhiên, tuy hắn đã tính đến chuyện này nhưng cũng thật không ngờ Lưu gia lại có người dám đứng ra chất vấn chính mình, phải biết hắn bây giờ thể hiện ra thực lực tuyệt đối không ai dám như thế chất vấn. Vậy mà một cái trưởng lão vẫn dám đứng ra khiến Lục Nam có chút lo mắt nhìn. Sở dĩ ta muốn nâng đỡ các ngươi vì Lưu Vân đã làm ta đệ tử cũng coi như cùng ta có chút liên hệ, ta sẽ giúp các ngươi Lưu gia trở thành vượt qua các ngươi có thể nghĩ cường đại thế lực, nhưng các ngươi cũng phải nhận thức giúp ta làm việc chuẩn bị, cái này các ngươi có nguyện ý. Đối với thất trưởng lão hành động Lục Nam cũng không cảm thấy thế nào, dù sao đây cũng liên quan đến một gia tộc hưng suy, chắc chắn những người ở đây ai cũng có nghi vấn, chỉ là có dám đứng ra hay không mà thôi. Thất trưởng lão dám đứng ra đã thể hiện hắn cương trực thẳng thắn, loại người này rất khó thu phục, nhưng một khi đã đem ở dưới trướng sẽ làm mệt tên cuồng đồ trung thành, kẻ này đáng giá bồi dưỡng. Đạt được Lục Nam câu trả lời, Lưu gia thất trưởng lão cũng không có cái gì hỏi nữa, trực tiếp ngồi vào chỗ, Lục Nam đã nói ra như vậy hắn cũng không còn gì để hỏi. Đến đây Lưu gia đám người mới nhẹ thở một hơi, bọn hắn thật sợ cao nhân nổi giận đem Lưu gia bọn hắn phá nát, may mà chuyện này cũng không có xảy ra. Được rồi, các ngươi tự nghĩ một chút, nhanh cho ta câu trả lời, bổn tạo sẽ không cưỡng cầu các ngươi. Ngồi trên chủ vị Lục Nam tuyên bố, hắn cũng không muốn mất thời gian cho chuyện này, chấp nhận hắn sẽ sảng khoái giúp Lưu gia, không được lời nói hắn lại tìm một cái khác thế lực đến nâng đỡ cũng không lo cái gì. Lục Nam lời nói khiến Lưu Gia mọi người lầm vào một trận trầm tư, mọi người đều riêng phần mình suy nghĩ, dù sao đây cũng là liên quan đến gia tộc Hưng Suy không thể qua loa được. Lục công tử đã giúp ta Lưu Gia một cái lớn nhân tình, càng là đối ta Lưu Chính có đại ân, ta Lưu Chính nguyện ý gia nhập công tử dưới trướng, vì công tử phân ưu. Lưu Chính là người đầu tiên của Lưu Gia đứng lên tỏ thái độ. Lưu Chính cũng đã một phen phân tích qua, theo hắn Lưu Gia có thể ôm Lục Nam cái này to lớn bắp đùi chính là Lưu Gia tạo hóa, có thể giúp Lưu Gia phát triển ngày càng thịnh vượng. Gia chủ nói có lý, chúng ta Lưu Gia nguyện đầu nhập công tư dưới trướng. Đúng đúng, có Lưu Chính tỏ thái độ, Lưu Gia nhóm trưởng lão cũng nhao nhao hưởng ứng. Bọn hắn đã nghỉ kỵ ôm Lục Nam cái này đùi to, Lưu Gia có thể đi đến không thể tưởng tượng thành tựu. Hơn nữa Nạp Lan Kiệt chuyện xảy ra, Huyền Vân Tông chắc chắn sẽ đối Lưu tiến hành trả thù, được Lục Nam chiếu cố chung quy cũng là chuyện tốt. Đây cũng là Lưu Gia một cái đánh cực, thắng Lưu Gia đi đến vinh quang, thua Lưu Gia muốn bị Huyền Vân Tông trả thù vạn kiếp bất phục. Được, các ngươi sẽ vì lựa chọn ngày hôm nay mà cảm thấy may mắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối với Lưu Gia cái này quyết định Lục Nam cũng tương đương hài lòng, cái này Lưu Gia cũng không tính là quá ngốc. Mà nghe được Lục Nam câu nói này, Lưu Gia từ trên xuống dưới đều cảm xúc sôi trào, có thể từ đây Lưu Gia sẽ bước đi một con đường hoàn toàn mới. Đủ loại tương lai huyễn tương lai hiện lên trong đầu bọn họ, chỉ là bọn họ cũng không biết vì ngày hôm nay quyết định Lưu Gia sẽ trở thành thiên hà này nhất đại gia tộc một trong. Cách chương.